mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 123. Biến cố nổi bật, khốn sát Yến Lai kính tượng không gian, bỗng nhiên thoát phá, năng lượng bôn ba rất nhiều. Thời Khinh Khinh giữ chặt thời chi khoảnh cánh tay, bước nhanh né tránh, hết thảy bụi bặm lạc định sau. Nhìn đến đó là Lăng Không Nhi lập Yến Lai, lúc này nàng bên người còn đứng một người, đúng là lúc trước hại Quý Mặc Ngôn Đoan Mộc Thiên Vũ. Chính là, nay Đoan Mộc Thiên Vũ, không lại như nguyên lai như vậy tươi sống, làm như con rối bình thường, vô sinh cơ, nguyên lai là như vậy. Cho nên thế giới này căn bản không có cái gọi là Ian Frankie cùng Ai Phỉ Gôn. Yến Lai cánh môi biến tím, đồng tử mắt cũng là màu tím, liền ngay cả tóc đều dài hơn cặp cổ chân, biến thành hắc màu la môn sơ này. Ma hóa, Yến Lai hiện tại hình tượng, nhưng là cùng vốn A Lai tư đỉnh giống. Yến Lai hận thời Khinh Khinh hận cực, bị nhốt tiến kính tượng không gian khi, nàng còn tại lo sợ. Lo sợ cái kia đại thiên sứ sẽ đến, dù sao Ai Phỉ cùng Yên đều ở, ai biết kia đại thiên sứ có phải hay không đã ở. Mặc dù Yến Lai tỉnh ngủ, nhưng kính tượng trong không gian bố trí sát trận cùng các loại trận pháp, lại nhường nàng mệt mỏi ứng phó, vì thế đem Đoan Mộc Thiên Vũ tỉnh lại, dùng thân thể của nàng, lần lượt ngăn cản thương tổn trị, đồng thời, tự thân cũng tiến hành ma hóa. Thực lực càng cường đại nàng, cách kính tượng không gian, nghe được thời Khinh Khinh cùng thời chi khoảnh nói chuyện, Yến Lai hận cực, xé mở kính tượng không gian, cũng không có cùng đối phương quyết nhất tử chiến, mà là dùng song dị năng, gọi phụ cận sở hữu dị thú dị thực, thế muốn sơn hải chiến, giết chết thời Khinh Khinh. Yến Lai châm hồn tinh, mâu trung tràn đầy quyết tuyệt, theo hơi thở phát tiết. Còn có như tín hiệu bình thường tinh thần ấn ký, giấu ở thâm sơn giữa lĩnh chủ cấp bậc dị thú dị thực, đều bị triệu hồi, bao gồm một ít lánh đời không ra biến dị tang thi. Cảm nhận được này tinh thần tín hiệu, nội tâm cuồng bạo năng lượng phát ra, dần dần ngầm chiếm bọn họ lý trí, làm cho bọn họ bằng vào bản năng chiều một cái phương hướng đi. Nhân sinh không thể đắc sát. Vô luận là nhân vật phản diện vẫn là vật hy sinh. Sẽ không nên nói nhiều. Như vậy đạo lý xác minh ở thời Khinh Khinh nơi này. Quả thực không thể lại thích hợp. Đối mặt đông nghìn nghịt dị thú dị thực. Còn có đột nhiên xuất hiện lĩnh chủ cấp bậc biến dị tang thi. Thời Khinh Khinh nội tâm phương một đám. Mẹ, thời chi khoảnh cũng có chút bị dọa đến. Thời Khinh Khinh lẩm bẩm yết hầu. Mẫu tử lưỡng dựa lưng vào nhau, tầm mắt nhìn phía quanh thân, nhiều thế này cái này nọ, bọn họ cho dù có thực lực, sớm hay muộn cũng bị kéo mệt chết. Mẹ người ta chính là cái vật hy sinh, thời Khinh Khinh mắt nước mắt lưng tròng. Nhân sinh này chỉ tiểu yêu tinh, rốt cục muốn xuống tay với nàng, thời chi khoảnh khóe môi trừ trừ, không ngừng vươn lên đem vũ khí lấy ra, lạnh nhạt nói. Chúng ta nhất định sẽ không có việc gì. Mẹ, có ta ở đây, đừng sợ. Thời Khinh Khinh phiên cái xem thường, quay đầu chỉ vào chính mình cái mũi nói. Mẹ ngươi trên mặt ta có ghi sợ này hai chữ sao? Thời chi khoảnh, sợ là một chữ. Thời Khinh Khinh dậm chân một cái. Không phải là tử sao? Nàng thời Khinh Khinh không đang sợ. Nhưng ở tử phía trước, nàng cũng muốn sát cái thống khoái. Thời Khinh Khinh mâu trung phiếm quyết tuyệt, tầm mắt dừng ở không trung Yến Lai trên người, cầm tặc trước cầm vương, nay vương là không dễ dàng nhất bắt, cho dù đối phương suy yếu, có nhiều như vậy dị thú dị thực cùng biến dị tang thi ở. Nàng cũng không có khả năng lập tức phải dựa vào gần. Này, là thuộc loại nàng một người chiến đấu. Thời Khinh Khinh đem bên hông đai lưng tường kép Lý Kính Hoa lấy ra. Nhét vào thời chi khoảnh trong tay, đứa nhỏ, mang theo bọn họ đi, thời chi khoảnh lắc đầu, không cần, thời Khinh Khinh chưa cho hắn cơ hội phản bác, thở sâu, tận lực cho hắn một cái tươi cười, lại không biết chính nàng mâu trung đã dâng lên hơi nước. Mẹ đã sống đủ, phương diện này có ngươi cô, ca ca, đệ đệ, đệ muội, chưa xuất thế chất nhi còn có bằng hữu. Mẹ đem bọn họ giao cho ngươi. Mặt khác, nói cho ba ngươi, ta không hối hận. OCV by Love Dayo. Hết chương.